Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan không giống với Tăng Nguyên Đan. Tăng Nguyên Đan chưa từng phẩm cấp đến lục phẩm đều có. Thế nhưng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan rắc rưởi nhất cũng muốn đạt tới lục phẩm. Lục đạo đan văn, bằng không thì không cách nào thành đan. Lục phẩm Càn Khôn Vô Cực Thần Đan liền có 50% hy vọng đột phá thiên địa càn khôn cảnh giới. Thế nhưng mà thất phẩm đâu này? Cái kia tuyệt đối ít nhất chính là 80% hy vọng. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên tâm động, Diệp Tâm Trần lại càng là con mắt đều hồng. Không nên quên Diệp Tâm Trần cửu tiêu tháp tác dụng, nếu như hắn đạt được càn khôn vô cực thần đan, vậy thì có thể tại cửu tiêu tháp trung vô hạn bịa đặt ra ngoài. Có được như vậy thần đan, Diệp Tâm Trần đã nghĩ đến chính mình dẫn dắt một đám thiên địa càn khôn cường giả cấu thành quân đội. Quét ngang cửu châu, tổ long thì như thế nào? Đến lúc đó một cái thiên địa càn khôn cường giả đánh không lại. Vậy thì tới 10 cái, 10 cái đánh không lại. Tới 100 cái, 100 cái không được. Tới 1 vạn cái, 10 vạn cái, đến mức Huyễn Linh mẫu thủ. Nếu như nàng không đem Liễu Phiêu Phiêu kêu đi ra, vậy mình kéo lên mấy 10 vạn cái thiên địa càn khôn cường giả đem nàng cho phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cùng Thánh Tuyết Tiên thương lượng một phen, Diệp Tâm Trần quyết định chính mình một mình đi đến Thánh Tuyết Tiên tọa trấn Thánh Long Thành, phòng ngừa có nhập đạo cường giả tới quấy rối. Rốt cuộc gần nhất xuất hiện nhập đạo cường giả càng ngày càng nhiều. Yêu Nguyệt nghĩ muốn đi theo Diệp Tâm Trần, thế nhưng cân nhắc đến Yêu Nguyệt thực lực quá yếu, đến lúc đó đối mặt thế nhưng mà thiên địa càn khôn cường giả. Lấy Yêu Nguyệt động bất động muốn chém nhân tính cách, Diệp Tâm Trần một mực đi theo bên người nàng còn dễ nói. Nếu như nhất thời không chú ý, những cái này nhập đạo cường giả, thế nhưng mà tiện tay cũng có thể bóp chết Yêu Nguyệt. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn cứu đều tới không được gấp, nằm ở những cái này đủ loại nguyên nhân. Diệp Tâm Trần không có mang Yêu Nguyệt đi đến. Công tử, từ nhỏ ta đều đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không tại ta sẽ không thích. Yêu Nguyệt đối Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên khuyên Yêu Nguyệt rất lâu, Yêu Nguyệt mới không tình nguyện đáp ứng. Thấy được Diệp Tâm Trần đi xa bóng lưng, Yêu Nguyệt cả người đều hoảng sợ thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực đi theo Diệp Tâm Trần bên người, rất ít rời đi. Diệp Tâm Trần đã là nàng trọng yếu nhất người, cũng là nàng tinh thần trụ cột. Mỗi lần nghĩ đến cha mình chết trong vũng máu, bản thân mẫu thân bị người đánh chết, nàng cũng sẽ sợ hãi run lẩy bẩy. Chỉ có đi theo Diệp Tâm Trần bên người, nàng mới có thể an tâm. Tại Thánh Tuyết Tiên không có chú ý tới thời điểm, Yêu Nguyệt lặng lẽ một người lên đường. Một tháng thời gian, Diệp Tâm Trần nhìn về phía càng ngày càng xa Thánh Long Thành. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đến, trong vòng một tháng, hắn tất nhiên muốn đi vào Tổ Long Quật. Vô luận là có hay không đạt được càn khôn vô cực thần đan, tiện tay vẫy vẫy trên tay mình huyền tinh, có được cửu tiêu tháp Diệp Tâm Trần, cái gì vàng bạc tài bảo, cái gì huyền tinh ngọc thạch, với hắn mà nói vô hạn cung lượng. Tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần đã kiến tạo một cái cung điện khổng lồ. Cung điện toàn bộ đều chính là hoàng kim phố mặt đất, bạch ngọc vì tường, nghĩ muốn bao nhiêu kim tệ liền có nhiều ít. Hiện tại Diệp Tâm Trần đã rõ ràng thành một cái nhà giàu mới nổi. Bình thường thấy được một cái kim tệ đều muốn nghĩ biện pháp chém giết Diệp Tâm Trần. Hiện tại cũng bắt đầu ném tiền. Ai, có tiền liền là tùy hứng. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy trong tay huyền tinh, có chút đần độn vô vị. Từ khi trở thành nhập đạo cường giả lúc sau, hắn đối với kim tệ khát vọng thiếu rất nhiều. Càng là hướng Tân Nguyệt Đế quốc đi, càng là náo nhiệt, bình thường tông sư cường giả đều là rất ít thấy. Hiện tại đi thông Tân Nguyệt Đế quốc trên đường, tùy ý cũng có thể nhìn thấy tông sư cường giả. Trên bầu trời thậm chí còn thỉnh thoảng bay qua nhập đạo cấp bậc cường giả. Những cái này đều là đến từ Cửu Châu thế giới từng cái đại lục cường giả. Thánh Long Đế quốc nằm ở Thần Châu đại lục nhất phương Bắc, cũng là hẻo lánh nhất một góc hẻo lánh bên trong. Nơi này cũng san sát mười mấy cái khổng lồ đế quốc, trong đó lấy Thánh Long Đế quốc vì nhất, bởi vì đế quốc khác rất nhiều đều là theo Thánh Long Đế quốc phân liệt ra ngoài. Vô số cường giả tràn vào Thần Châu đại lục nhất phương Bắc. Thần Châu đại lục phương Bắc các đại đế quốc đều là nằm ở mộng bức trạng thái. Bình thường khó gặp nhập đạo cường giả, hiện tại cư nhiên bay đầy trời đều là tông sư cấp bậc tồn tại, lại càng không cần phải nói. Quả thật nhiều như chó. Làm Thần Châu đại lục phương Bắc các đại đế quốc đạt được Càn Khôn Vô Cực thần đan tin tức, tất cả mọi người đều trầm mặc, thậm chí có đế quốc vì cướp đoạt Càn Khôn Vô Cực thần đan, trực tiếp phái ra cả nước tinh nhuệ đi đến Tân Nguyệt Đế quốc. Bất quá cái này khổng lồ quân đội không có đi đến Tân Nguyệt Đế quốc liền bị diệt, bởi vì hành quân trên đường gặp được quá nhiều tông sư cường giả. Bọn họ không có tản mát ra khí thế, ai ngờ lại bọn họ là tông sư cường giả. Khổng lồ quân đội gặp được một cái thương đội, trực tiếp xua đuổi, đừng cho cái này mấy trăm người thương đội ngăn lại chính mình đường đi. Thế nhưng mà đáng sợ nhất sự tình phát sinh, cái này thương đội thực lực yếu nhất đều là tông sư cường giả. Đầu lĩnh chính là hai cái nhập đạo cường giả. Vì vậy, trên trăm nhiều người đem cái này mấy mười vạn đại quân cho đến cái cả đoàn bị diệt. Nếu như cái này mấy mười vạn đại quân toàn bộ đều chính là đạp thiên cường giả, liền coi như là cái này mấy trăm cái tông sư, hai cái nhập đạo cường giả, cũng muốn suy nghĩ một cái. Thế nhưng cái này mấy mười vạn người chỉ là bình thường nhất thế tục quân đội. Ở thế tục chung, bọn họ là bách chiến tinh nhuệ. Thế nhưng tại đạp thiên trong mắt, tại tông sư trong mắt, tại nhập đạo cường giả trong mắt, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Rất nhiều quốc gia phái ra quân đội đều gặp được như vậy tình huống. Rõ ràng giữa, bọn họ mới khinh khủng phát hiện, cái này cùng nhau đi tới, thoạt nhìn giống như người bình thường mỗi cái đại thương lượng đoàn, phổ thông hào phú đệ tử, không phải tông sư cường giả, liền là nhập đạo cường giả. Thần Châu phương Bắc tất cả thủ đô đế quốc trầm mặc, tất cả hoàng đế nhất thời có một loại chính mình chính là dê nhũi cảm giác. Tông sư cường giả gặp mặt hoàng đế không cần quỳ xuống, thậm chí đế quốc còn muốn đem rất phong phú tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tông sư cường giả. Đến mức nhập đạo cường giả không có ý tứ, toàn bộ Thần Châu phương Bắc có được tất cả lớn nhỏ mười mấy cái đế quốc, ngàn năm qua cũng chỉ có Thánh Long Đế quốc lần đầu tiên xuất hiện Thánh Tuyết Tiên cái này nhập đạo cường giả. Đến mức Mạn Đà La Đế quốc có nhập đạo cường giả, Mạn Đà La Đế quốc đã đến gần Thần Châu đại lục vị trí trung tâm nhất biên giới khu vực. Bởi vì chặn ngang tại Mạn Đà La Đế quốc cùng phương Bắc trong đế quốc giữa không có tận sơn mạch, chỗ đó có một cái tử thần tháp, có rất ít người dám từ nơi ấy qua. Mạn Đà La Đế quốc hiện tại tiến đánh Thánh Long Đế quốc binh sĩ đều là Mạn Đà La Đế quốc theo một cái vắng vẻ tiểu đạo sao tới đây. Trên đường đi tao ngộ vô số yêu thú công kích, làm Mạn Đà La Đế quốc đại quân chạy đến Thánh Long Đế quốc thổ địa thời điểm, quân đội đã thương vong hơn nửa. Đây cũng là vì sao Thánh Tuyết Tiên không có đem Mạn Đà La Đế quốc để vào mắt. Bọn họ nghĩ muốn đánh cũng phải đem quân đội lái qua tới. Đến mức phi thuyền, những cái này thuộc tại vật tư chiến lược, yêu cầu trấn giữ Bỉ Mông Đế quốc, vô lực điều động. Mạn Đà La Đế Quốc thái tử chiếc phi thuyền kia còn bốc lên phòng tuyến bị công phá nguy hiểm chuyển qua tới. Kết quả ngược lại tốt rồi, trực tiếp lưu ở Thánh Long Đế Quốc, thần châu nhất phương Bắc vật tư thiếu thốn, còn có ác long truyền thuyết, không người nào nguyện ý tới nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.